mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1423, để các đi phục kích lục ca ba, góc chuyện audio.com, một người bắn tỉa nói, các anh hôm nay trạng thái thật tốt. Các chưa từng có đánh ra thành tích như vậy, lão hổ đối với anh cũng ghé mắt, lục chăn tiêu sái đứng lên, mỉm cười, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy, khả năng phát bắn ra hôm qua, trạng thái hôm nay thì tốt rồi, nam nhân thôi, phía dưới thoải mái, trong lòng liền thoải mái. Toàn bộ nam nhân cười vang, bọn họ kêu gào là không phải cũng đi phát bắn ra. Lão hổ cũng cười rộ lên, đây là lời các thường nói, nhưng bọn họ sẽ cảm giác dĩ vãng nghe nói như thế đặc biệt ghét, hôm nay nghe giọng điệu của anh cùng tốc độ, vậy mà không cảm thấy ghét, lời giống vậy, tiếng nói đồng dạng, dùng tốc độ bất đồng nói ra, đó là không đồng dạng như vậy. Các hôm nay trạng thái tốt như vậy, lại đến thử một lần. Lão hổ mặt khác đem một phen súng ngắm ném cho Lục Chăn. Lục Chăn vừa nhìn, chân mày hơi nhíu, khóe môi khắc chế không muốn cười, trong miệng nói, lão đại, đùa giỡn cái gì, để tôi dùng khẩu súng kia, có phải là thật muốn xem tôi hôm qua có thoải mái đủ hay không a? Đây là một súng ngắm loại nặng tổ chức vương bài, có hai loại nòng súng, một loại phóng ra 2.000 mét trong vòng nòng súng, một loại phóng ra 3.000 mét trong vòng nòng súng. Toàn súng nặng 7 kg, dùng 5 phát đồ sạc cung đạn, độ chính xác ở 0.5 trong vòng giác phân. Hai loại đường kính, một loại 12.97mm, một loại 16.10mm, đặc biệt ra đạn mau, trong vòng 1.5 giây có thể phát ra 5 phát, xoay tròn nòng súng có thể tự động hiệu chỉnh 2.000 con mồi trong vòng, bị trở thành tay súng ngắm đột kích đặc biệt. Giá trị chế tạo 50 vạn đô la một khẩu, lúc đó chỉ chế tạo 1 vạn cùng loại bắn tỉa, đại bộ phận sẽ bán cho lính đánh thuê châu Phi cùng Nam Mỹ, không bán cho quân đội chính phủ, đạn cũng chỉ có vương bài có thể chế tạo, lợi nhuận cực cao. Vì khoản súng ngắm này, Lục Chăn khảo nghiệm qua vô số lần. Lúc đó anh và An Tiêu Giao vì hiệu chỉnh, mỗi ngày ở sân huấn luyện xạ kích. Có thể nói, khoản súng này là Lục ca ca phóng ra tối đa một khoản súng ngắm. Mọi người cười to, Lục Chăn sắp xuống, ngón tay thon dài khấu ở trên cò súng, tĩnh hạ tâm lai, anh chỉ có một lần cơ hội, phải bắt được 1.5 giây liên phát, anh kiểm tra thời gian, chuẩn xác suất là 80%. Này đã tính là phi thường xác suất chuẩn cao. Dù cho anh hôm nay thất thủ chỗ nào chính xác cũng sẽ không kém đến nổi. Nghĩ như vậy, Lục Chăn liền định hạ tâm lai, cảm thụ tốc độ gió cùng hiệu chỉnh. Mục tiêu 2.200m, Lục Chăn híp mắt bắn, bóp cò, sau 5 phát một lính đánh thuê báo cáo thành tích 5 phát hoàn toàn trúng, Lục Chăn đắc ý thổi một tiếng huýt gió, người bên cạnh lặng ngắt như tờ. Lão hổ là lính đánh thuê tốt nhất đang tập kích cũng không có biện pháp, ở khoảng cách 2.200m đánh ra toàn thành tích cao nhất cũng là 3 phát, Lục Chăn quả thực sáng lập một kỳ tích. Lục ca ca là đắc ý, bởi vì anh bình thường lúc huấn luyện ở điểm cao. Còn muốn suy nghĩ đến địa cầu trung tâm vấn đề sức hấp dẫn, cho nên anh rất ít đánh ra 5 phát hoàn toàn thành tích, đại đa số là 4, sơn cốc này, sức gió không lớn, mai phục địa điểm cũng thấp, trái lại rất thích hợp phục kích. Không có độ khó gì. Một người khiếp sợ một hồi mới hô to, các anh hôm nay quả nhiên ăn kích thích tố, chẳng lẽ một phát pháo thật có uy lực lớn như vậy? Lục Chăn cười ha ha, anh có thể xuống núi thử một lần. Các nam nhân cùng nhau khai hoàng khang, mặc dù có người không thích các hôm nay lại triệt để vì. Góc chuyện audio.com, trạng thái khiếp sợ các, lão hồ tán thưởng nói, không tệ, tiếp tục bảo trì. Cách chương.